Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 379, tân lão tướng gia bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng tam đem toàn bộ chiến bại, mà chiến bại kết cục chính là bỏ mì nhiến tiểu bắc. Nhìn này ba cái thi thể, trong lòng lại là dị thường phức tạp. Này ba người nguyên bản không cần chết, nhưng lại bị người lợi dụng. Đối với toàn bộ Nguyệt Quốc tới nói, đây là tổn thất thật lớn, bởi vì Yến Tiểu Bắc khẳng định này ba người bản lĩnh, nếu không phải bởi vì chính mình tu vi cao hơn bọn họ, này ba người phối hợp khăng khít, chỉ sợ cũng sẽ không thua đến như vậy thảm. Hắn không nghĩ tái tạo giết chóc, hắn hướng tới chu vi cấm vệ nói. Các ngươi nguyện trung thành hoàng đế cũng không phải các ngươi hoàng đế, mà là một cái đi quá giới hạn, vì một cái đi quá giới hạn giả, chẳng lẽ các ngươi không tiếp chịu chết sao? Đáng giá sao? Yến Tiểu Bắc lời nói, làm cấm vệ nhóm lập tức nghị luận lên. Này không đúng a, cái gì đi quá giới hạn giả? Hắn là nói giỡn đi hắn. Chúng ta cũng đánh không lại hắn, ba vị thống lĩnh đều đã công đạo, chúng ta liền tính cùng nhau thượng cũng không phải hai người bọn họ đối thủ. Nhưng chúng ta là đại vương cấm vệ, chúng ta nếu là rời đi, đại vương không phải nguy hiểm sao? Này đó cấm vệ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thế nhưng không ai lui về phía sau, mà là tụ ở hoàng thành cửa, thế nhưng không cho Yến Tiểu Bắc đi vào. Biết rõ là tử lộ, lại muốn đem chính mình nói quán triệt rốt cuộc sao? Yến Tiểu Bắc lạnh lẽo cười, khiến cho chúng ta sát, Như Sương đang muốn nói tiếp nhưng Yến Tiểu Bắc đã bắt được tay nàng. Như Sương kinh hô, ngươi làm cái gì? Bỗng nhiên như vậy, ta còn không có chuẩn bị tâm lý đâu, ít nhất cũng đến cùng cha ta nói một chút, nhân gia yêu cầu nhưng không thấp, nếu ở bên nhau, về sau muốn ở tại phủ thừa tướng, ta biết nhà ngươi còn có một cái, nhưng là này chủ mẫu vị trí cần thiết là ta sẽ đem nàng coi như thân muội muội giống nhau đối đãi. Nàng bụng mặt, mắc cỡ chết người, này đều còn ở đánh nhau đâu, ngươi cứ như vậy, chán ghét ai. Nàng lời nói còn không có nói xong, Yến Tiểu Bắc giống như là hỏa tiễn lên không giống nhau, trực tiếp lôi kéo tay nàng, lẻn đến giữa không trung, Như Sương kinh hô. Yến Tiểu Bắc, này đó đều là hảo hán, giết đáng tiếc, Yến Tiểu Bắc nói, vậy ngươi vừa rồi bỗng nhiên dắt ta tay, Như Sương hậm hực nhìn Yến Tiểu Bắc nhếch miệng cười. Mang ngươi phi, hai người hóa thành một đạo lưu quang, từ hoàng cung bề ngoài, một đường phi hành trực tiếp tới ở chính điện cửa, nhưng là đi tới cửa này khẩu, Yến Tiểu Bắc lại bị trước mắt hình ảnh làm cho sợ ngây người, ở chính điện cửa, dựng một cái thật lớn đầu gỗ cái giá, chung quanh còn lại là một ít ăn mặc màu bạc khôi giáp người, những người này khôi giáp cơ hồ là đem cả người đều bao trùm, bọn họ đã vây quanh toàn bộ điện phủ. Giá gỗ thượng còn lại là hơi thở thoi thóp lão tướng gia một đôi cánh tay đã bị đinh cái đinh, hắn thoạt nhìn không sống được bao lâu. Cha, Như Sương khàn cả giọng kêu to, bạch bạch, lúc này một trận vỗ tay thanh âm từ nơi xa truyền đến, người tới đúng là Trung Thần Tú mang theo ý cười, hắn nhìn Chu Vi nói. Thật là không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể chiến thắng dưới ánh trăng tam đêm, đây chính là trước mắt hoa đều mạnh nhất ba người. Tấm tác, ngươi thế nhưng không đi, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói, đem lão thừa tướng buông xuống, hắn chính là ngươi nghĩa phụ. Nghĩa phụ, ta phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi có biết ta vốn dĩ thật là đem hắn coi như nghĩa phụ, nhưng là các ngươi hỏi một chút hắn đối ta làm sự tình gì? Trung Thần Tú nói, ha ha ha, lão tướng gia thương nhiên cười ha hả, giết ta đi, Như Sương, ta cũng không biết ngươi là này lão sắc phê nữ nhi. Ngươi có biết cha ngươi vì sao cứu ta? Chấm, Trung Thần Tú hai mắt đỏ lên, ngươi chưa có hồ ngôn loạn ngữ. Lão tướng gia mắng, lúc này Trung Thần Tú lại cười, hắn chỉ vào lão tướng gia nói. Lúc trước hắn đem ta cứu lên, lúc sau, lại nương trị liệu vì danh, hắn bá chiếm ta, ta là một người nam nhân, hắn cũng là một cái lão nhân, các ngươi biết sao? Hắn là một người nam nhân, thế nhưng đối ta, chấm, Trung Thần Tú nắm tay nắm chặt thân thể cũng ở phát run, hắn không muốn nhớ tới những cái đó làm hắn hỏng mất quá vãng. Nguyên lai Trung Thần Tú bị cứu lên tới lúc sau, bị nhốt ở một cái mật thất bên trong, ngay lúc đó Trung Thần Tú đã là vết thương cũ tân thương hỗn loạn ở bên nhau, căn bản vô pháp phản kháng. Này hết thảy đơn giản là Trung Thần Tú lớn lên quá anh Tuấn, ở hắn trên người có một loại hiếm thấy nhu tính mỹ, liền tính là nữ nhân, thấy được bộ dáng của hắn cũng đến ghen ghét. Mà lão tướng gia nhìn đến Trung Thần Tú thời điểm, hắn nội tâm nào đó đồ vật liền thức tỉnh rồi, vì thế liền ỷ vào quyền thế bá chiếm Trung Thần Tú, mà Trung Thần Tú căn bản vô pháp phản kháng. Sau lại lão tướng gia muốn làm Trung Thần Tú trở thành chính mình lâu dài nam sủng, liền lưu tại chính mình bên người coi như tùy thân tiểu đồng, nơi nào tưởng này Trung Thần Tú lại có xuất chúng năng lực, bất luận là trị quốc an bang, vẫn là bày mưu tính kế, hắn đều phi thường lợi hại. Như thế nhân tài lão gia tử không chịu buông tha, liền đem hắn thu làm nghĩa tử. trở thành nghĩa tử sau, lão tướng gia lại làm Trung Thần Tú tiến hành rồi mấy chàng quan trường hôn nhân, làm hai cái cùng Trung Thần Tú không có gì cảm tình cơ sở nữ nhân cùng hắn ở bên nhau, nhưng đây là mặt ngoài. Sau lưng, lão tướng gia vẫn là sẽ thường xuyên tới tìm Trung Thần Tú, hai người này cũng quan hệ rằng con nửa năm, mà Trung Thần Tú nói lên những việc này thời điểm, hai mắt hồng lấy máu, hắn đỏ lên gương mặt giận chỉ vào giá gỗ thượng lão gia tử. Các ngươi cũng không biết cái này lão gia tử là mặt người dạ thú, hắn đối ta làm sự tình. Các ngươi là vô pháp thể hội, Yến Tiểu Bắc cũng sợ ngây người. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cẩu đồ vật, nếu không phải lão phu, ngươi. Ngươi hiện tại đã sớm đã chết. Lão gia tử nổi giận nói, ha ha ha, Trung Thần Tú cười lớn, hắn thế nhưng cầm lấy một phen trường thương, hướng tới lão gia tử xương sườn liền đâm tới. Xì, lão gia tử trên người xuất hiện một cái huyết động, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Như xương kinh hô, cha, dừng tay, bất luận qua đi phát sinh cái gì, ngươi hiện tại không thể giết hắn, hơn nữa ngươi. Ngươi còn đối tiên đế làm cái gì, chính ngươi rõ ràng. Dù cho lão tướng gia sai rồi, nhưng là ngươi liền không sai sao? Ngươi vì bản thân tư dục, ngươi làm nhiều ít làm người giận sôi sự tình. Yến Tiểu Bắc nói, ta sau lại mới làm rõ ràng ngươi là ai, ngươi là Yến Tiểu Bắc. Cái kia bị Tây Kỳ cùng nhà Ân truy nã nam nhân. Ngươi rất mạnh ta thừa nhận, vừa mới bắt đầu ta xem nhẹ điểm này, thế nhưng làm ngươi thừa cơ mà nhập làm ta phủ thừa tướng rơi vào như thế đồng ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Yến Tiểu Bắc trên đời này trừ bỏ vũ lực ở ngoài còn có rất nhiều thần kỳ pháp bảo, mà ngươi tuy rằng được công nhận trẻ tuổi cùng Tây Kỳ Dương Tiễn xếp hạng đứng thứ hai, nhưng ngươi cũng là người sẽ có nhược điểm, khiến cho ta nói là làm ngay, hảo hảo giáo ngươi làm người đi. Trung Thần Tú mắng, hắn hướng tới chung quanh ngân giáp binh lính nói. Các ngươi là bất tử chi thân, giết Yến Tiểu Bắc. Xôn xao, này đó ngân giáp binh lính toàn bộ hướng tới Yến Tiểu Bắc giết lại đây, mà lúc này như xương bay vút qua đi, đang muốn đối phó Trung Thần Tú, nhưng lại bị ngân giáp binh lính cấp ngăn cách khai. Cách chương.